Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1696, Chính Khí Đỉnh. Ca, chúng ta sau này sẽ là đồ đệ hắn rồi. Ta xem hắn cũng so với chúng ta không lớn hơn bao nhiêu a. Chu Anh nói ra, cứ như vậy đi, chúng ta sau này sẽ là đồ đệ hắn rồi. Nếu đã bái sư, vậy liền nhận đi, đây chính là mệnh, nếu mà lúc ấy không bái sư, khả năng liền sẽ cùng người kia một dạng, bị trục xuất, đến lúc đó chúng ta lại sẽ trở lại lúc trước thời gian. Hơn nữa người này ta xem, không có vấn đề, hắn cũng là đệ tử chân truyền, mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng mà ta cảm thấy sư phó hắn còn rất lợi hại. Ca, Chu Anh nhào vào Chu Cường trong lòng, lúc này hai huynh muội tại đã không ở huyễn suy nghĩ gì, có thể an ổn sống tốt nửa đời sau là được. Về phần thù hận, đã sớm bị hai huynh muội người ẩn giấu ở đáy lòng. Sư phó, đây chính là chúng ta về sau địa phương sao? Có phải hay không lầm? Nơi này rõ ràng là người ngoài cư trú tầng 2 phong cảnh phòng đi. Chu Anh một xem bọn hắn nhất, mạch này cũng học trò quá nghèo. Xung quanh cỏ dại ít nhất cao bằng một người. Gió nhẹ thổi qua còn đung đưa được hay lên nào. Nhìn một cái, chỉ có kia cao cao tầng 2 phòng ở cũ nát, ngoại trừ lại cũng không có bất kỳ vật gì. Lúc này mọi người trong lòng chỉ có một chữ có thể hình dung. Nghèo, nghèo đến đáng sợ. Mấu chốt, lúc này ở mấy người trong mắt, cũng không chỉ là nghèo liền có thể giải quyết chuyện. Quả thực có thể xưng tuyệt vọng. Nơi này tựa hồ có chút quá keo kiệt đi. Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng mà đối với hắn cái này tu vi thấp nhất đệ tử chân truyền mà nói, có thể có một phiến miếng ngói che gió tránh mưa đã coi như là rất tốt. Nếu như mình không có đồ đệ là không có khả năng có loại này vừa ra địa phương. Hôm nay sau lưng hai tên đồ đệ về sau sắp đi theo mình, cũng không thể giống như trước một dạng. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, hoàn cảnh là kém một chút, nhưng Lâm Tiêu tâm tình còn là rất không tệ. Ít nhất bắt đầu từ hôm nay, bọn họ cũng có một nơi địa phương đặt chân. Không chỉ là Lâm Tiêu, còn có hắn hai tên đồ đệ. Tại dọc theo con đường này, từ ra Sơn Hải Điện đến cái này hoang vu đỉnh núi, không có chỗ nào mà không phải là đang nghị luận mình sư đồ ba người. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, cái này chỉ có chút cơ hậu kỳ tiểu tử, làm sao dĩ nhiên còn lấy đệ tử chân truyền thân phận thu đồ đệ. Hơn nữa còn không có ai ra ngăn cản, nhất định chính là dạy hư học sinh. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu đồ đệ tu vi sau đó, càng là khịt mũi coi thường, thiên hạ chi lớn, loại người gì cũng có. Một cái chỉ có luyện khí cảnh giới tiểu tử cùng một cái phỏng chừng còn chưa đạt luyện khí tầng 2. Nữ hài, vẫn còn có người thu loại này đồ đệ. Đều biết rõ, thu đồ đệ muốn hướng tư chất hảo thu. Đây mới thành lập đệ tử chân truyền cũng quá tùy ý đi. Hay hoặc là hắn trở thành đệ tử chân truyền chỉ là một cái may mắn. Cũng đúng, đây Lý trưởng lão, Lý Thương Hải thu đồ đệ đều rất đặc biệt. Nghĩ đến dọc theo đường đi bị người chỉ điểm, Lâm Tiêu không để ý lắm. Bất quá hắn biết được một cái tin tốt, chính là chỗ này đồ vật có thể lấy vật đổi vật, hơn nữa tương đương quý hiếm, nhất định chính là một cái phát tài cơ hội. Vứt đi trong đầu nơi có ý tưởng, Lâm Tiêu trở lại hiện thực. Nhanh, Lâm sư huynh ở phía trước, đi mau, đừng để cho Lâm sư huynh nóng lòng chờ. Ở phía xa mấy cái trung niên yêu ngũ hát lục hướng về bọn họ nơi này chạy tới, trong tay đều cầm một ít công cụ, tựa hồ là đến giúp đỡ. Lâm Tiêu vừa nhìn thầm nghĩ đến, rốt cuộc đã tới, cũng không thể để cho ta cùng mình hai tên đồ đệ tự tay làm đi. Lâm sư huynh, rất nhanh mấy cái nam tử trung niên liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt, chúng ta là Lý trưởng lão phân phó tới trợ giúp. Đỉnh núi này hoang phế đã lâu, nhưng là linh khí 10 phần, dùng để làm Lâm sư huynh chỗ ở tại hảo bất quá. Mấy người đều là tu vi bên dưới đệ tử tạp dịch, căn bản không biết tại đây linh khí làm sao. Khi Lâm Tiêu nghe thấy bọn họ nói tại đây linh khí tràn đầy thời điểm, nhất thời giống như hướng về phía bọn họ quát, chỗ nào linh khí dư thừa, ta xem giống như đất đai phì nhiêu đi, cỏ dại đều cao bằng một người rồi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cũng nhịn đi xuống, vừa mới đến, nhất định phải điệu thấp, điệu thấp. Lâm Tiêu không ngừng nhắc nhở mình, có thể dùng miệng giải quyết sự tình, tuyệt đối không thể lấy tay, không thì mình quá mức lóa mắt, chú ý người quá nhiều, ngược lại đối với mình tự do có hạn chế. Nhân sinh chính là như thế. Lâm Tiêu nhìn đến bụi cỏ đang lấy thật nhanh tốc độ giảm bớt. Mấy cái đệ tử tạp dịch tốc độ rất nhanh, tựa hồ loạn này động tác bọn họ làm thật nhiều lần luyện tập một dạng. Sư phó chúng ta đỉnh núi này về sau gọi thế nào đâu? Ngươi xem người khác đỉnh núi đều là nhiệt nhiệt nháo nháo. Theo chúng ta núi này đâu? Tựa hồ nhân khí có chút mỏng manh a. Chu anh tuổi tác không lớn, hiển nhiên trải qua còn thiếu. Không nên nói bậy bạ. Tiểu anh, đứng tại bên cạnh nàng ca ca Chu Cường nhất thời đem Chu anh kéo tại bên người. Song mắt thấy Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu trừng phạt muội muội mình. Lâm Tiêu càng thêm bất đắc dĩ, này cũng cái gì cùng cái gì đó, mình biết có tính yêu thích trẻ con sao, về phần như vậy đề phòng mình sao, mới đầu vẫn không cảm giác được đóng lại, đơn này cô độc sống chung xuống, liền có phát hiện Chu Cường tựa hồ phi thường che chở muội muội mình, cho dù trở mặt với mình, hừm, ngươi cái vấn đề này hỏi rất khá. Về sau chúng ta này tòa đỉnh núi liền gọi chính khí đỉnh. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ được cái danh tự này. Tuy rằng danh tự khó nghe, nhưng mà có thể để bọn hắn chính khí đỉnh ra ngoài người đều có toàn thân chính khí. A, Chu Anh vừa nghe trong nháy mắt lúng túng. Danh tự này khó tránh cũng quá mức qua loa đi. Ngay cả nàng đều có chút cảm thấy cái tên này khó nghe. Chính là lại không dám phản bác. Chu Cường sợ muội muội mình tại phong phạm khuyết điểm, nhất thời đem muội muội mình kéo ra phía sau mình, một bộ bảo hộ bộ dáng. Lâm Tiêu buồn bực, mình cũng không phải là ăn thịt người lão hổ, dẫu gì ta cũng là một cái phẩm cách cao thượng người. Các ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Kia mấy cái nhổ cỏ đệ tử tạp dịch động tác mặc dù nhanh, nhưng mà số người có hạn. Lâm Tiêu thấy được tốc độ bọn họ vẫn là chậm một chút. Loại này sợ rằng đến tối cũng biết không xong. Phải, Chu Cường vội vã đáp một tiếng. Thời điểm kéo muội muội hướng về trong bụi cỏ đi tới. Rất nhanh liền gia nhập nhổ cỏ đại đội. Lâm Tiêu đây là ngồi ngay ngắn ở dưới một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn đến, hôm nay đi tới Hắc Bạch Kiếm Cung. Đối với mình thực lực được có nhắc nhở mới được, không thì đến lúc đó không đi được đất vứt bỏ, như vậy mình cũng sẽ không thể cứu hổ phách rồi. Vừa nghĩ tới hổ phách, Lâm Tiêu hai mắt liền nhìn về phía bầu trời, vừa nhìn chính là hơn một tiếng, ngẩn người một bản ngồi dưới tàng cây mặt. Ca, sư phó lại đang ngẩn người rồi. Chu Anh lẩm bẩm nói ra, suỵt, ngươi nhìn ngươi xem. Sư phó dài, sư phó ngắn, ngươi hiểu được hắn sao? Hắn rất lợi hại sao? Đối với chúng ta không có bất kỳ giúp đỡ. Chu Cường nói ra, chúng ta huyết hải thâm cừu chẳng lẽ không báo? Chúng ta phụ mẫu đều mất lẽ nào cứ như vậy để bọn hắn hàm oan mà chết? Chu Cường một bên nhỏ giọng vừa nói, một bên quát Chu Anh phải nhớ cho kỹ những này thù hận. Lâm Tiêu ở một bên sớm đã đem hai người bọn họ nói chuyện nghe vào tai một bên. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.